Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Hỗn Độn Phân Thân, chương 473, Hỗn Độn Phân Thân, Thánh Linh Xuất Thế, Xúc Động Bát Phương Cường Giả, đặc biệt những kia cổ lão thiên kiêu, đều điên cuồng, những này người, từ cổ lão thời đại bị phong ấn tới hôm nay, mới từ tiên mộ bên trong xuất thế không lâu. Muốn khôi phục đỉnh cao trạng thái rất khó, mà hiện tại, dĩ nhiên có một vị thánh linh xuất thế, quả thực chính là buồn ngủ đến gối. Này cái gọi là thánh linh, chính là trong thiên địa tự nhiên sinh ra một loại thánh linh. Trời sinh thần thánh, đối với các tộc cường giả tới nói chính là một đại bảo bối. Hiện tại, cổ lão thiên kiêu chuyển động, điên cuồng vọt tới, muốn nắm lấy này một con thánh linh. Dùng để luyện ra vô thượng thánh dược, tương lai có thể thành tựu vô thượng thánh cảnh. Chỉ tiếc, những này người tựa hồ quên, một bên còn có một vị khủng bố thái cổ ma viên tồn tại. Hơn nữa, ở này phá nát trứng đá bên trong, còn có một nửa không có phá nát, ngược lại còn có nồng nặc cực kỳ hỗn độn khí đang lan lộn. Điện hạ, thánh linh xuất thế, chúng ta có hay không đoạt lại? Lúc này, ở chiến trường một bên, đang có một đám khí thức cường đại thủy tộc nhìn bên này. Những cường giả này, nhỏ yếu nhất đều là thoát thai cảnh giới tồn tại. Khí thức mạnh, khiến người ta không cách nào coi thường. Nhưng, cầm đầu một cô gái, nhưng nhàn nhạt lắc đầu. Các ngươi lẽ nào đã quên? Này thái cổ ma viên vẫn còn. Hơn nữa, chủ yếu nhất nhân vật còn chưa có đi ra đây. Đi qua người chính là chịu chết thôi, điện hạ nói cực kỳ. Một đám thủy tộc ông lão sắc mặt kinh hãi, suýt nữa quên việc này, thái cổ ma viên vẫn còn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, này một luồng hỗn độn khí bên trong tản mát ra khí thức, mới là đáng sợ nhất, thánh linh vừa xuất thế, tuy rằng bản thân mạnh mẽ, thế nhưng cũng có suy yếu thời khắc, hiện tại chính là bắt thánh linh thời điểm mơ siêu chỉ tiếc, này một quả trứng đá bên trong. Còn có một vị khủng bố bóng người đang nổi lên, vị này bóng người, như ẩn như hiện, liền ngay cả Lâm Dật đều khó mà nhìn thấu, vẻn vẹn nhìn thấy một điểm đường viền. Hắn cảm giác được, mình phân thân liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí liền cảm giác mình chính là phân thân, muốn đi ra sao, hỗn độn khí bên trong, Lâm Dật sắc mặt phấn chấn, tâm tình căng thẳng lại vô cùng chờ mong, cảm giác dài đằng đẵng. Đối với này phân thân, hắn nhưng là ký thác rất lớn kỳ vọng, thậm chí tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, nuốt chửng bao nhiêu thứ tốt, những thứ đồ này bên trong, không nói vô số huyết tinh, vẻn vẹn là mấy trăm kiện mạnh mẽ khổ khí là có thể hù chết người. Hơn nữa, còn nuốt vào một vị chân chính thượng cổ cự ma, tuy rằng vẻn vẹn có hơn một nửa mà thôi, nhưng phi thường khủng bố. Nếu là như vậy nuôi đi ra phân thân, còn không đạt tới để hắn thỏa mãn trình độ, liền đúng là muốn mắng người. Ở lòng tràn đầy chờ mong bên trong, Lâm Dật rốt cục cảm ứng được, mãnh liệt khí thức tản mát ra, hỗn độn sôi trào, ầm, chớp mắt, một luồng khí thức kinh khủng bao phủ mà ra, tiếp theo rồi lại cuốn ngược mà quay về tiêu tan không gặp. Thậm chí, Lâm Dật đều có chút ngạc nhiên. Trong lòng hồi hộp một thoáng, nghĩ lẽ nào thất bại. Vừa lúc đó, một bóng người từ phương xa vọt tới. Khí thức khủng bố, mục tiêu nhắm thẳng vào thánh linh. Đây là một tên thượng cổ thiên kiêu. Người thứ nhất xông tới trước mặt. Chỉ tiếc, người này còn không tới gần. Thậm chí còn không chờ hắn phấn khởi xuống. Một cái thô to cực kỳ cây cột quét ngang mà qua. Ầm ầm một tiếng. Hư không dưới lên một luồng khủng bố mưa máu, viên phi nhếch răng dữ tợn nở nụ cười, hung khí cuồn cuộn, trừng mắt những kia vọt tới cổ lão thiên kiêu. Những này người, như là mất đi ngày xưa bình tĩnh, căn bản không để ý tới cái này thái cổ ma viên tồn tại. Thẳng tắp vọt tới, thánh linh là của ta, là ta, một tên cổ lão thiên kiêu giống to, sắc mặt điên cuồng. Con mắt lập lòe một loại khủng bố ánh sáng, hiển nhiên rơi vào một loại đáng sợ dục vọng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Liền ngay cả thiên kiêu đều không cách nào tránh khỏi, đáng thương, những này người, nhanh chóng lao tới, mọi người bạo phát cực hạn lực lượng, một cái lại một cái lĩnh vực bao phủ mà tới, muốn đem nơi này triệt để nuốt hết thành đồ vật của chính mình. Chỉ tiếc, 9.000 trượng cao to viên phi nhưng nổi giận, cuồng bạo hét lớn một tiếng, vung vẩy thiết trụ tử một trận đập mạnh, ầm ầm ầm truyền đến nổ vang, hư không đều suýt nữa đổ nát. Thời khắc này, mấy tên cổ lão thiên kiêu trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống máu thịt bay tung tóe thương khung, tại chỗ bị đánh gục. Lúc này, còn lại thiên kiêu mới chợt tỉnh ngộ lại đây, chỉ tiếc muốn đi đã chậm mơ siêu, đáng chết, chạy mau. Một tiếng sợ hãi giống to, có người lập tức tỉnh táo, xoay người liền chạy, nhưng vừa lúc đó, một con che trời bàn tay khổng lồ chộp tới, đem mấy tên cổ lão thiên kiêu chộp vào lòng bàn tay. Năm ngón tay hung ác một chảo, phịch một tiếng, tất cả mọi người bạo thành xương máu. Những này người, từ đánh tới đến hiện tại, còn không mấy hơi thở, liền bị thái cổ ma viên cho miễn cưỡng bóp nát. Hiện tại, còn lại các đường thiên kiêu lúc này mới sợ hãi, không dám tới gần, sợ cái gì, cùng tiến lên, ngăn cản này ma viên, thánh linh luyện thành thánh dược sau chúng ta đồng thời phút lúc này. Có người cao giọng hét lớn, đưa ra như thế một cái kiến nghị, đây là một tên thượng cổ thiên kiêu, là giao nhân tộc thiên kiêu, tiếng nói vừa ra lập tức thu được tán thành, rất nhiều người đồng ý. Liền ngay cả một ít thủy tộc thế hệ trước cường giả đều động lòng, đồng thời đồng ý gia nhập, đây là một cơ hội, giao nhân tộc đầu tiên vọt tới vài đạo khí tức mạnh mẽ. Những thứ này đều là giao nhân tộc lão giao nhân, bản thân khí tức mạnh mẽ cực kỳ. Hiện tại, bọn họ này vừa đến, chính là muốn ngăn cản này một con thái cổ ma viên. Còn lại liền cho bổn tộc thiên kiêu bắt thánh linh, là một cái rất tốt quyết định. Viên Phi, trước tiên đừng nhúc nhích, coi như Viên Phi muốn lập tức hạ sát thủ thời điểm. Hỗn độn bên trong truyền đến một câu bình thản lời nói. Để hắn trực tiếp dừng lại, đón lấy, liền nhìn thấy này hỗn độn khí bên trong, có một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Lâm Dật bản thân. Nhưng, những cường giả kia đã vọt tới trước mặt, rốt cục gây nên này một con thánh linh chú ý, nó vừa vặn xuất hiện. Còn chưa kịp thưởng thức thế giới này, liền nhìn thấy một đám hung hãn người hướng nó đập tới. Ai nha, đại ca cứu mạng à, thánh linh một trận kêu quái gì, cả người thánh quang lấp lóe, vèo một tiếng, liền vọt vào hỗn độn khí bên trong, mà Lâm Dật vẻn vẹn có thể bắt lấy một cái bóng. Mơ hồ nhìn thấy, con kia thánh linh dĩ nhiên vẻn vẹn là một đoàn thánh quang. Hắn không nhìn thấy chân thân. Trong lòng có chút giật mình, khó có thể tin, bất quá, những kia vọt tới người, nhìn thấy ma viên dĩ nhiên bất động, thậm chí còn cùng một bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, có thể bọn họ đã không thời gian muốn những thứ này. Tất cả mọi người đều vọt vào này một luồng hỗn độn khí bên trong. Một đoàn cường giả, trong đó có 4 tên thế hệ trước cường giả. Còn có 11 tên cổ lão thiên kiêu, đáng tiếc, chính là không có một tên viễn cổ thiên kiêu, những người kia sắc mặt cảnh giác cực kỳ, chính nhìn chằm chằm bên này, không chút nào động, này cũng không phải những này viễn cổ thiên kiêu không động lòng, mà là này hỗn độn khí bên trong khí tức quá khủng bố. À, không, đây là cái gì, đột nhiên, từ hỗn độn khí bên trong truyền đến từng trận thê thảm giống to. Có cường giả sợ hãi rít gào, gây nên vô số người cảnh giác, chỉ thấy, này một mảnh hỗn độn bên trong, khí vụ lăn lộn, truyền đến một tiếng lại một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết. Thế nhưng, chính là không có một người đi ra, phảng phất ở này hỗn độn khí bên trong có cái gì khủng bố đồ vật. Hồi lâu, theo kêu thảm thiết từ từ giảm thiểu, đột nhiên, hỗn độn nổ tung một vết thương. Có bóng người sợ hãi lao ra, đây là một tên thế hệ trước cường giả, tràn đầy sợ hãi, bạo phát cực hạn tốc độ chạy trốn, mà ở phía sau hắn, tương tự có một tên thượng cổ thiên kiêu bay ra, từng người muốn chạy trốn chạy, ca, bỗng nhiên, một bóng người đạp không mà ra, lao ra hỗn độn khí. Một tay một cái nắm này hai đạo chạy trốn bóng người. Phương xa, vô số thủy tộc cường giả sắc mặt ngơ ngác, đáy lòng bốc lên hừng hực hàn khí. Sợ hãi tâm ý không cách nào ngăn cản. Chỉ thấy, này một bóng người lòng bàn tay sờ một cái. Hai đại cường giả trực tiếp hóa thành thịt mạt, bị một luồng hỗn độn thôn sạch sành xanh. Đây là một bóng người không sai. Thế nhưng là bao phủ ở trong hỗn độn. Thấy không rõ là mơ siêu duy nhất có thể thấy. Chính là này một luồng khủng bố uy thế. Chưa kịp mọi người phản ứng lại. Bóng người này bước chân dẫm một cái. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại hải bị hiên ra một đạo to lớn khe. Lộ ra một tên sắc mặt chấn động bóng người. Không thể, người này ẩn giấu ở đáy biển. Cả người khí tức cường đại. Là giao nhân tộc một vị lão giao nhân. Tuyệt đối có dưỡng binh cảnh giới cực hạn thực lực, nhưng là vào lúc này lại bị rung ra đến rồi. Chết, một cái lạnh lẽo câu chữ. Tiếp theo bóng người lóe lên, người cường giả kia rộng rãi bạo phát, mi tâm leng keng một tiếng, có mạnh mẽ binh khí xuyên không giết ra, hướng phía trước oanh đến. Đây là một cây to lớn chiến xoa, toàn thân u xanh, lập lòe nồng nặc hơi nước, là thân thể của hắn chiến binh. Thế nhưng, này một bóng người vẻn vẹn một quyền đánh tới, răng rắc một thoáng, chiến binh bạo thành một luồng hào quang rực rỡ, bị hắn một cái nuốt lấy, mà ông lão kia xem trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, chiến binh lại bị dễ dàng đánh nát, khi hắn tỉnh ngộ lại giờ, mới phát hiện mình trái tim bị một nắm đấm xuyên thủng. Hỗn độn dâng trào, trong nháy mắt nhấn chìm thân thể của hắn. Triệt để nuốt chửng sạch sẽ, hỗn độn khí, có thể nuốt chửng vạn vật, không có gì không thôn, không có gì không thay đổi, lại như hiện tại như thế, này một đạo quanh thân tràn ngập hỗn độn tức giận bóng người. Chính là Lâm Giật phân thân, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Có người sợ hãi, viễn cổ thiên kiêu từng người lùi về sau, tràn đầy sợ hãi nhìn bên này, này một bóng người quá khủng bố. Hỗn độn bao phủ, thấy không rõ lắm, nhưng có năng lực như vậy, một thoáng thôn giết hơn 10 vị cường giả, quá mức đáng sợ, không chỉ có là bọn họ, giờ khắc này giao nhân tộc hết thảy cường giả đều sợ hãi. Trong lòng có lui lại ý tứ, đều đang nhanh chóng xoay người, hướng phương xa chạy, đại ca mau đuổi theo, bọn họ muốn chạy rồi. Lúc này, ở này một bóng người vai. Trong hỗn độn chính lóe một đoàn thánh khiết ánh sáng, chính là này một con thánh linh, mà nó lại muốn người này đuổi theo. Thế nhưng này một bóng người vẫn đúng là một bước đạp đi. Đảo mắt liền hóa ánh sáng biến mất, lại xuất hiện đã đến một đám người trước mặt. Đáng chết, nhanh như vậy, này một đám giao nhân tộc cường giả ngơ ngác, bị sợ rồi, tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ còn chưa kịp nói chuyện. Liền cảm giác một luồng hỗn độn khí bao phủ tới, ầm ầm một tiếng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là một phương lĩnh vực, hỗn độn khí tràn ngập lan lộn, rít gào kinh thiên, phảng phất là một phương chân thực hỗn độn thế giới. Mà này trong hỗn độn lĩnh vực người liền thê thảm, bị một bóng người vô tình xóa bỏ, không giữ lại ai, à, là ngươi. Nhân tộc yêu nghiệt, làm tên cuối cùng giao nhân tộc viễn cổ thiên kiêu liền muốn bị giết trước. Hắn rốt cục bạo phát sức mạnh lớn nhất, đánh vỡ bóng người kia một thân hỗn độn. Nhìn thấy hình dáng, đây là Lâm Giật dung mạo, đao gọt mạt, giống nhau như đúc, duy nhất không giống chính là một đôi mắt. Sương mù xám xịt tràn ngập, sắc mặt hắn tràn đầy khó mà tin nổi. Đây là Lâm Giật tên yêu nghiệt này. Như vậy bên ngoài này một cái là ai? Chiến hồn, ra, tên này viễn cổ thiên kiêu tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Xúc động thương khung, ầm ầm một tiếng, một luồng ánh sáng tự hắn mi tâm lao ra, chớp mắt hóa thành một vị thân ảnh khổng lồ. Đây là chiến hồn, chính là chiến hồn vừa ra, có thể đấu tranh với thiên nhiên. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, chu vi hỗn độn phá nát. Bị này một vị to lớn chiến hồn cho đánh vỡ. Tiếp theo này viễn cổ thiên kiêu tùy tùng lao ra hỗn độn lĩnh vực. Đến đại hải bên trên. Đây chính là chiến hồn. Lúc này, Lâm Dật nhìn này một vị thân ảnh to lớn, chính là Chiến Hồn, cùng lúc trước nuốt chửng Thái Dương tộc Dương Thần là như thế. Bất quá chính là có sự phân chia mạnh yếu, trước mắt Chiến Hồn mạnh mẽ hơn nhiều. Hết chương.